Chương 1059, cao tốc kiếm. Đương nhiên, nếu là Lưu Húc tâm thần không đủ ổn, một không phải cẩn thận tiết lộ yêu lực, như vậy hắn liền rất có thể sẽ bị hển dịt xì lạ chảm sát. Giết lý do của hắn đương nhiên là bởi vì hắn là nam tính đại kiếm, nhưng lại rất có thể là giác tỉnh giả. Đi hơn 10 phút, Lưu Húc liền thấy hển cùng dịt xì lạ. Cùng trước đây dùng cỏm thủ tờ xem đại kiếm thời điểm so với, hai người nhìn qua càng thêm tốt hơn xem, thân thể đường nét càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa đâu, đồng phục chiến đấu tựa như quần áo nịt, có thể mang đại kiếm vóc người hoàn toàn hiện lộ ra, cho nên nhìn hai cái này vóc người cực kỳ tốt muội tử, Lưu Húc đều có chút động tâm. Muốn nói hên là cao gầy ngự tỷ, như vậy dịch xì là chính là nữ tiểu nhân lọ ly. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến dịch xì là sau khi thức tỉnh, cái kia siêu càng thâm nguyên giả thực lực, Lưu Húc cũng không dám đưa nàng cùng lọ ly hoa lên ngang bằng, hắn cũng biết nếu là cùng dịch xì là đối địch, nhưng lại để cho nàng thức tỉnh rồi. Như vậy thì coi như hắn đem cả cái tổ chức bên trong nữ tính chiến sĩ đều ngày một lần, đem lực lượng của các nàng đều cắn ướt, Lưu Húc cũng không nhất định có thể đánh bại dịt xì lạ. Hơn nữa à, nếu là dịt xì lạ thức tỉnh rồi, Lưu Húc sẽ rất khó tiếp cận cũng cùng dịt xì lạ phát sinh quan hệ ác cực kỳ tình huống có thể là, Lưu Húc mới cấy quần, dịt xì lạ một cái đánh tới, Lưu Húc thì trở thành thái giám. Xem lấy cầm trong tay kiếm Lưu Húc, cùng Lưu Húc vẫn duy trì 100 mét khoảng cách hẹn lại hỏi. Sophia ở đâu, các ngươi tìm nàng có chuyện gì, nàng sát hại nhân loại, hai chúng ta phụ trách mang nàng thủ cấp trở về tổ chức. Ai hên nói xong phi thường trắng ra, nhìn qua cũng vô cùng chấn định. Không đợi Lưu Húc nói, dì xì lạ lên đường, ngươi phải là cái kia cùng Sophia tại một cái nhân loại. Chúng ta chiến sĩ chức trách là chém sát yêu ma nhân loại giám hộ, tuyệt đối không thể giết hại nhân loại, mà Sophia nàng tiếp xúc phạm vào quy củ. Cho nên, để bảo đảm những nhân loại khác an toàn, chúng ta phải đưa nàng quét sạch. Còn xin ngươi nói cho chúng ta biết tung tích của nàng. Lưu Húc thích dịch xì là nữ kiểu tiểu nhân dáng dấp, cũng không thích nàng cái này giọng nói. Lưu Húc luôn cảm thấy dịch xì là quá tuần quy đạo cũ, quả thực tựa như con mọt sách giống nhau. Ho khăn tiếng, Lưu Húc lên đường, ta go y Lưu Húc, ta quả thực cùng Sophie ạ tại một cái. Sau đó thì sao? Sophie ạ là nữ nhân của ta, các ngươi nếu như muốn di chuyển nữ nhân của ta, như vậy thì trước quá ta đây quan á. Nữ nhân của ngươi hển hơi lộ ra kinh ngạc. Là vâng đúng. Nàng đã là nữ nhân của ta. Tuyệt đối không thể có thể có nhân loại sẽ thích bán nhân bán yêu, chiến sĩ hẹn gọi thốt ra. Lộ ra nụ cười rực rỡ, Lưu Húc nói, nếu như các ngươi nguyện ý, các ngươi cũng có thể biến thành nữ nhân của ta. Làm càng cảm giác được hẹn yêu lực đột nhiên nhanh hơn lưu động, Lưu Húc liền nhíu chân mày lại, xem ra hắn thật đúng là không thể tùy tiện chế rêu đại kiếm, bằng không rất có thể liền làm sao chết cũng không biết. Chúng ta không phải muốn ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoan tránh ra. Nói, trầm mặt hển đi liền hướng Lưu Húc. Ai hển kỹ năng là cao tốc kiếm. Cao tốc kiếm chính là dùng thị giác không cách nào phân biệt cao tốc bén nhọn vùng phóng xuất vô số kiếm chợt hiện đem đối thủ chém nát, nguyên lý là đem một tay yêu lực hoàn toàn giải phóng, dụng ý thưởng thức ngăn chặn cuồng bạo biến hóa cánh tay cùng còn lại tứ chi, đồng thời đối với cực hạn phán đoán chính xác lực là nhất định. Vì vậy, muốn sử dụng cao tốc kiếm liền cần thường thường giữ được tĩnh táo cha nở dê tha y cùng tinh thần cứng cỏi lực. Đối với cảm giác lực không mạnh chiến sĩ mà nói, các nàng đều không có biện pháp chứng kiến ải hển huy kiếm bộ dạng, thậm chí ngay cả rút kiếm đều nhìn không thấy. Đối với Lưu Húc mà nói, thừa kế tờ rẻ xả máu tươi hắn cảm giác lực đã đạt đến tương đương đồng trình độ, cho nên hắn xác thực tin chính mình có thể đi qua đối với yêu lực cảm giác chứng kiến ải hển huy kiếm. Thấy Lưu Húc đứng ở nơi đó động cũng không động, ải hển cũng không có thả chậm cước bộ. Đúng lúc này, ải hển cây cối chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo vết kiếm, cái này phút chốc, Lưu Húc con mắt mở phi thường lớn. Lưu Húc mắt thường quả thực nhìn không thấy hển huy kiếm, thế nhưng hắn cảm giác được hển yêu lực trở nên cực kỳ sinh động, cánh tay phải của nàng càng là dường như ảo ảnh hoạt động. Đương nhiên rồi, đây là Lưu Húc cảm giác được yêu lực kết quả, mắt thường nhìn lại lời nói, ải hển cánh tay phải động liên tục cũng không có nhúc nhích. Nếu là lọt vào hển công kích, Lưu Húc phải tiếp được mỗi một chiêu mới được, như vậy mới có thể cùng hển đánh ngang tay, tiến tới tìm đúng thời cơ thu được thắng lợi. Có thể Lưu Húc mẫn tiệp độ thật sự là quá thấp. Coi như có thể biết trước hển mỗi một chiêu vị trí công kích, nhưng hắn như vậy làm sao hển trong một giây xuất hiện hơn 100 lần lúc công kích, ở giây tiếp theo tiếp được hơn 100 lần công kích cực kỳ hiển nhiên, Lưu Húc làm không được, trừ phi thu được Noel lực lượng. Thấy Lưu Húc vẫn là đứng bất động, ải hển lên đường, làm phiền ngươi tránh ra. Ta biết các ngươi không thể giết hại nhân loại, cho nên ta liền ngăn các ngươi. Nếu có nhân loại trở ngại chúng ta hành động, vậy cũng có thể cho rằng yêu ma xử trí. Nghe nói như thế, Lưu Húc ngược lại là lại càng hoảng sợ. Sau đó hắn hay dùng hai cái tay nắm kiếm, cười lạnh nói, tuy là ta tới đại kiếm thời gian rất ngắn, nhưng ta biết Sophia vô cùng yêu ta là tuyệt đối không có khả năng để cho nàng bị thương tổn, càng không thể nào để các ngươi giết nàng, cho nên, nếu như các ngươi thực sự muốn tìm Sophia, như vậy thì từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tuy là ta rất muốn đem ngươi coi thành yêu ma xử trí, nhưng ta tin tưởng dịch xì là không có tính. Toán này, phải không? Dịch xì là gật đầu. Ngược lại nhân loại các ngươi đều như là kiến hôi, coi như cầm kiếm cũng thành không là cái gì sự tình, ta một tay liền có thể đưa ngươi đả đảo. Phi thường tự tin Ải Hển tăng nhanh bước tiến. Thân ảnh lóe lên, Ải Hển liền chuẩn bị vòng qua Lưu Húc. Nhưng ngay khi nàng không sai biệt lắm muốn cùng Lưu Húc gặp thoáng qua thời điểm, Lưu Húc thiết kiếm đã chuẩn xác không có lầm bổ về phía cánh tay của nàng. Đối với Lưu Húc phản ứng, Ải Hển tự nhiên phi thường kinh ngạc, nàng không phải tin tưởng một nhân loại dĩ nhiên có thể xem thấu chiến sĩ di động. Kinh ngạc hơn, Ải Hển đã rút kiếm đỡ công kích, cũng nhanh chóng lui lại. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.